Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 483, cuộc sống bây giờ thật rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại giải quyết hết Ngụy Khinh Trúc các nàng sự tình về sau, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cũng không có trực tiếp trở về Khởi Nguyên Thương Thành, bởi vì Lạc Xuyên bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn tại Cửu Diệu Thành bên trong đi dạo một chút. Tại Cửu Diệu Thành bên trong ngây người thời gian lâu như vậy, một mực không có du lịch qua Cửu Diệu Thành. Hôm nay vừa vặn đi ra ngoài, liền tùy tiện xem một chút đi. Đối với Lạc Xuyên quyết định, Yêu Tử Yên 10 phần tán thành. Ngụy Khinh Trúc ba người gặp này, lựa chọn tạm biệt. Bởi vì các nàng cảm thấy chính mình muốn là lại theo cùng ba cái đặc biệt lớn số bóng đèn không hề khác gì nhau. Cửu Diệu Thành rất phồn hoa. Đây là Lạc Xuyên đối Cửu Diệu Thành ấn tượng đầu tiên. Người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Thân ở trong đó, Lạc Xuyên không khỏi nghĩ lại tới kiếp trước những cái kia phố thương mại. Thật sự là có chút hoài niệm a, lão bản. Người đến xem cái này, cách đó không xa một cái bãi nhỏ trước, Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên hưng phấn ngoắc tay. Tới, Lạc Xuyên khóe miệng xuất hiện một vệt nhàn nhạt đường cong, đi tới. Quảng cáo, hiện tại cùng kiếp trước so sánh, tốt hơn a, bánh bao, mới mẻ xuất hiện bánh bao lớn, bánh nhân thịt là Cửu Diệu Sơn mạch bên trong đoán thể yêu thú, ăn có thể cường thân kiện thể. Bán linh quả, hoàng cấp linh quả vàng linh đào, một cái chỉ cần 1 ngân tệ, nhìn một chút á, hoàng đại sư vừa chế tạo linh khí. Từng trận gào to âm thanh liên tiếp. Lạc Xuyên thân ở trong đó, dường như cảm nhận được chúng sinh bách thái tinh thần đều phải đến thăng hoa. Tại Yêu Tử Yên đưa cho hắn một sâu mít quà thời điểm kết thúc. Lạc Xuyên cũng không nghĩ tới, tại cái này thế giới khác thế mà cũng có đường hồ lô loại vật này. Xem ra mặc kệ là cái gì cái thế giới nhân dân, đều là tràn ngập trí tuệ. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên trong tay đường hồ lô, hơi hơi nhíu mày. Đường hồ lô, ta thế nhưng là Khởi Nguyên Thương Thành lão bản, làm sao có thể ăn thứ này? Cái này không hiện ta rất ngây thơ sao, không có chút nào phù hợp ta nam thần lão bản thân phận. Nhưng khi Lạc Xuyên nhìn đến Yêu Tử Yên cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ sau. Mấy phút sau, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên sóng vai đi trên đường. Hai người một người cầm lấy một chuỗi đỏ đỏ đậm sáng đường hồ lô ăn. Cắn một cái, đường hồ lô bề ngoài vỏ bọc đường phá nát cam điểm vô cùng. Hàm răng chạm tới bên trong thịt quả, một loại chua ngọt vị đạo tràn ngập khoang miệng, miệng lưỡi nước miếng. Đơn giản hai chữ ăn ngon, lão bản cái này đường hồ lô mùi vị không tệ nha. Yêu Tử Yên bình luận, hoàn toàn chính xác, Lạc Xuyên gật gật đầu, nơi này đường hồ lô, bên trong sử dụng cũng không phải là táo gai, mà là một loại Lạc Xuyên không biết được tên linh quả. Bất quá vị đạo cùng táo gai không sai biệt lắm, hơn nữa còn phụ tặng một chút xíu linh lực tốc độ khôi phục hiệu quả. Lạc Xuyên cảm thấy rất không tệ, quảng cáo, hai người trên đường đi dạo lấy. Yêu Tử Yên tựa như là một cái không dành thế sự thiếu nữ, đối bốn phía bán hàng rong mua bán hàng hóa biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Tuy nhiên trước kia nàng thân là ảnh sát bảng sát thủ thời điểm cũng tại quốc gia của nhân loại bên trong trải qua thời gian rất dài. Nhưng là nàng chưa bao giờ giống hiện tại đồng dạng như phổ thông nhân loại triệt triệt để dung nhập trong đó. Cùng Yêu Tử Yên đồng hành, Lạc Xuyên tâm tình cũng 10 phần nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm nhận được một loại đã lâu. Vui vẻ, cuộc sống bây giờ thật rất tốt a. Yêu Tử Yên đứng tại một chỗ bán vật phẩm trang sức trước gian hàng. Quầy hàng lão bản là một cái mặt mày hiền lành phụ nhân. Phụ nhân nhìn đến hai người, mang trên mặt hòa ái ý cười, cảm thán. Hai vị trai tài gái sắc thật sự là xứng a, khụ khụ, ngài hiểu lầm. Yêu Tử Yên sắc mặt hơi đỏ lên, có chút bối rối giải thích. Cách chương.